MSVK 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 16, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật là giỏi quá đi Ari à, Jin vui mừng hét lên. Ari thì chỉ mỉm cười ngồi đằng trước xe. Đây là tòa biệt thự cổ mà cả ba cô gái đã dành tiền làm được sau mấy vụ rồi mua lại nó. Mây ngồi xổm trên tảng đá và nhặt những hòn đá nhỏ vứt xuống biển. Lần này chúng ta lấy viên QS về làm gì vậy? À, mình tính lấy nó về để đi tìm anh trai mình. Tìm anh trai? Cậu nói anh trai cậu chết rồi cơ mà. Jin nói đủ lớn. Mây quay lại nhìn Ari thì cô bé cầm cái điện thoại và làm gì đó. Ừ thì anh ấy chết rồi nhưng mà mình đã hứa sẽ đem BM đến cho anh ấy. QS thì có liên quan gì đến BM chứ? Mây nhìn Ari hỏi thì cô bé khẽ mỉm cười vi vi. A tay lên vuốt mái tóc màu nâu của người con lai đờ nác bay bay trong gió. Có liên quan chứ? Bây giờ thì vào cuộc thôi nào. Ari vừa dứt lời thì cái gara cũ kỹ kia mở ra. Hai chiếc BMW 8 màu trắng và xanh đang nằm yên vị trong đó. Mây thì lái chiếc BMW 8 màu đen vốn có từ trước. Ari thì chiếc màu xanh. Còn Jin thì màu trắng. Cả ba cho xe đứng ngang hàng nhau. Đi lấy QS thôi. Sau vụ này thì cả ba chúng ta làm một chuyến du lịch đi. Phải đó, Ari lâu lắm không được nghỉ ngơi rồi. Jin nhìn tới giói. Mây thì khẽ mỉm cười. Sao không giải nghệ luôn cho nhanh? Được rồi. Theo kế hoạch mà làm. Cả ba chiếc xe đó phóng vun vút trên đường đi làm mọi người chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng. Tại biệt thự nhà Van Dek. Lúc này đờ nác là buổi tối. Ba chiếc xe đậu ngay bên phía kia đường. Ari, Jin và Mây cùng lên tiếng qua bộ đàm để kết nối với Ari. Cứ theo kế hoạch mà làm đi. Mình sẽ tìm kiếm nó, còn hai cậu thì cứ cố kéo dài thời gian mà trừ khử giúp mình, ok. Thế là Mây và Jin rồ ga tông thẳng vào trong nhà Van Dek. Bọn vệ sĩ thấy vậy thì chạy đến bao vây cả hai cô nàng. Cả hai thở dài thườn thượt rồi đeo găng tay đi ra ngoài. Yo, hôm nay tôi đến để gặp hai vị Thayers ra nhà Van Dek. Jin đùa cợt nhìn họ thì James và Peter đều xuất hiện. Peter nhìn họ, hai cô đến đây có việc gì? Còn con nhỏ kia đâu? Kia, Jin hất tay chỉ về cái xe màu xanh đang đậu ở ngoài kia. Quả thực hai anh em nhà họ có thấy Ari the Nark ngồi trong đó và chiếc cửa kính lại được kéo lên, họ không nhìn thấy gì nữa. Vậy các cô đến đây? Thương lượng vào ánh nhau. Jin mỉm cười thích thú. Vụ này coi như là bài kiểm tra định kỳ cho cả hai cô gái này. Tài năng của hai cô sẽ đến đâu và kế hoạch của Ari là gì? Cách chương.